Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 98, Thanh Xuân Vườn Trường 9. Góc truyện audio.com. Hello mọi người, hôm nay là mùng 3 Tết a, thật ra ngày hôm qua ta quên ra chương mới, xin lỗi mọi người a. Sau khi Lâm Văn Hải ra khỏi nhà, anh ta chạy xe trên đường đến nơi anh ta đã hẹn với ba người bạn của mình, quán ba COFA. Khi bước vào, Lâm Văn Hải đi đến bên ghế ngồi xuống liền bị một chàng trai vỗ vai, sao giờ mới đến. Chàng trai tóc vàng nhìn có vẻ như là một kẻ biến thái, thật ra anh ta là Dung Mặc, là một anh chàng thay bạn gái như thay áo thích trêu hoa ghẹo nguyệt nên rất nổi tiếng trong trường quý tộc Sora Maria, là một kẻ lăng nhăng. Thôi đi Mặc, tôi không đùa với cậu. Lâm Văn Hải tâm trạng đang không được tốt nên uống một ly rượu, tức giận quát, ai ya, làm gì căng vậy anh bạn. Dung Mặc hoảng sợ trêu chọc một câu, ai ngờ làm Lâm Văn Hải tức giận im không. Lâm Văn Hải đập ly rượu quát lên làm những người trong quán ba sợ hãi nhìn hai người bình tĩnh đi. Hải Giang Hành qua uống rượu chung với tôi đi. Dung Mặc thở dài nói với Lâm Văn Hải xong quay qua nhìn người tên Giang Hành hỏi, Giang Hành đang nói chuyện với các cô em xinh đẹp thì bị Dung Mặc kêu nên buồn bực quay lại, cậu uống một mình đi hừ. Giang Hành không thích so đo với Dung Mặc nên thẳng thắn nói ra, hu hu hai, cậu thật tàn nhẫn. Dung Mặc thấy Giang Hành xua đuổi mình nên giả bộ đau lòng nói, thấy ớn quá cậu, thôi làm mấy cái kiểu rẻ tiền đó đi. Giang Hành đang uống rượu ôm hai cô em chân dài thì thấy Dung Mặc lời nói giống gay nên buồn bực hai khổ. Dung Mặc khổ sở cảm thán, anh ta tàn, có những người bạn không biết thương bạn bè gì cả, anh làm sao vậy Mặc. Một giọng nói của nữ tử vang lên làm Dung Mặc hoàn hồn, a là Mi đây mà. Dung Mặc kinh ngạc quay qua ôm cô gái tên Mi vui sướng nói, ai vậy. Lâm Văn Hải nghe giọng nũng nịu của một cô gái mà khó chịu hỏi, hai đang ôm nhau. Nghe âm thanh của Lâm Văn Hải nên quay sang cười nói, đây là bạn gái tôi tên Mi. Dung Mặc giới thiệu trong vui sướng, ai mà không biết anh có một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp chứ a hừ. Lâm Văn Hải chả quan tâm hừ một tiếng, trực tiếp uống một ly rượu nhìn bọn họ ân ái. Mặc ca, anh ta là ai vậy, sao vô duyên quá a. Mi nũng nịu hôn má Dung Mặc, giọng gợi cảm tra hỏi, cưng không cần quan tâm, hắn ta tên Lâm Văn Hải là một người lạnh như băng. A Dung Mặc không quan tâm nói, nâng cằm Mi lên hôn cô ta một cái, tốt tối nay đi khách sạn nào anh. Mi yêu kiều mà đưa môi vào lỗ tai của Dung Mặc, ái muội hỏi đi thôi, anh có chỗ đặc biệt cho chúng ta ân ái vui sướng. Dung Mặc nghe xong Mi nói cười khẽ bế Mi lên và bỏ đi, bỏ lại hai cậu bạn hừ, đúng là hoa hoa công tử. Lâm Văn Hải hừ một tiếng nói, ai ngờ hừ. Nói xong thì nghe bên kia có một bóng cô gái quen thuộc, anh tha cho tôi đi. Mỹ Hồng Đào sợ hãi kêu lên, cô em đi vào phòng với anh a. Nam tử dê xồm lên tiếng, không không cứu tôi với. Mỹ Hồng Đào sợ hãi khóc giống lên mà chả có ai quan tâm. Lâm Văn Hải nghe tiếng hét quen thuộc nên đi tới giúp đỡ buông lớp trưởng ra. Lâm Văn Hải tức giận quát, mày là thằng nào dám giành mỹ nhân với ông. Nam tử dê xồm trừng mắt nhìn Lâm Văn Hải khinh thường, để tao cho mày biết. Lâm Văn Hải cũng không kém cạnh, giọng lạnh băng đánh vào chỗ hiểm của nam nhân. Ui ui ui, nam tử dê xồm bị đánh mà kêu ào ào lên, sau đó quay sang cảnh cáo Lâm Văn Hải, thằng khốn mày chờ đó cho tao. Nam tử nói xong bỏ đi mất. Lâm Văn Hải hừ một tiếng quay qua thấy Mỹ Hồng Đào ngã xuống đất nên quan tâm hỏi, lớp trưởng có sao không. Lâm Văn Hải vô cùng quan tâm, tôi không sao, cảm ơn nhài đã cứu tôi. Mỹ Hồng Đào vẫn còn sợ hãi nên giọng lắp bắp nói, không sao thì tốt, tại sao đêm khuya cô lại ở quán bar làm gì. Lâm Văn Hải khó hiểu hỏi, anh biết Mỹ Hồng Đào là một cô gái nghèo nhưng luôn lương thiện và dịu dàng nên được các công tử quý tộc cực thích, nhưng mà trong trường lại bị các nữ sinh quý tộc ăn hiếp bắt nạt. Tôi đi làm thêm. Mỹ Hồng Đào lo lắng nói, cô rất muốn đi làm thêm để kiếm tiền chữa trị cho em trai Trần Minh Minh của mình a. Cô đứng lên đi, tôi sẽ giúp cô. Lâm Văn Hải thở dài, giúp người ta thì phải giúp cho tới bến chứ, vốn dĩ anh rất có hảo cảm với một cô gái kiên cường và lương thiện như vậy a. Không cần, anh không cần làm vậy. Mỹ Hồng Đào sau khi được Lâm Văn Hải đỡ lên nên ngượng ngùng từ chối. Lâm Văn Hải kinh ngạc khi nghe lời nói thật lòng nhưng ngượng ngùng làm anh ta rất có cảm thấy Mỹ Hồng Đào này rất đáng yêu. Khụ khụ, Cô không cần lo, chúng ta là bạn cùng lớp mà. Lâm Văn Hải khuôn mặt ôn nhu và dễ gần hào phóng nói ra như là anh ta rất có lòng giúp đỡ người nghèo hơn mình. Vậy cảm ơn anh. Nhưng Mỹ Hồng Đào rất cảm động nói nhưng lại lo lắng Lâm Văn Hải có vị hôn thê mà đi hiểu lầm hai người bọn họ nhưng gì. Mà thôi từ nay cô cứ gọi tôi là Hải đi. Lâm Văn Hải nhìn Mỹ Hồng Đào ngượng ngùng và khó xử, anh ta cảm thấy rất thỏa mãn mà nhìn cô. Nhưng còn Lý Ngọc Vân hôn thê của anh thì sao, tôi nghĩ cô ta sẽ hiểu lầm tôi. Mỹ Hồng Đào suy nghĩ một lúc lâu có nên nói hay không nhưng cuối cùng vẫn nói hừ đừng nhắc đến Lý Ngọc Vân nữa, tôi không thích cô ta. Chúng ta đi thôi, tôi đưa cô về. Lâm Văn Hải nói xong không cho Mỹ Hồng Đào từ chối, một tay dắt Mỹ Hồng Đào lên xe của mình và lái xe đi theo hướng Mỹ Hồng Đào chỉ hẻo nhỏ sau quán ba. Còn tên nam tử lúc nãy muốn làm tình với Mỹ Hồng Đào đã thấy hết tất cả nên đã báo cáo cho chủ nhân của ông ta. Biết cô Lý Anh Lâm đã đeo hồ ly tinh kia đi rồi, nam tử nuốt nước miếng nói khốn nạn, có một đứa con gái cũng giải quyết không xong thật uổng công. Tiền 1 triệu của tôi cho ông. Lý Ngọc Vân đập nát ly nước hét vào điện thoại khuôn mặt cực kỳ tức giận, xin lỗi cô nhưng còn tiền thì phải chuyển cho tôi. Nam tử dù biết mình làm không được nhưng ông ta vẫn phải lấy tiền, ông nghĩ ông là ai? Làm không xong mà đòi lấy 2 triệu sao, nằm mơ đi. Ông già Lý Ngọc Vân tức giận đến mức đỏ hết cả khuôn mặt mà dậm chân khinh thường nói có cả châm. Chọc im đi, nếu cô không đưa tôi sẽ nói hết chuyện mà cô sai tôi làm ra cho mọi người biết. Nam tử không chịu thua mà hù dọa cô ta được, ông ở chỗ cũ chờ tôi. Chỗ nào vắng càng tốt. Lý Ngọc Vân giận dữ nói xong ngắt máy, sau đó nãy lên một ý tưởng mới, hừ dám ép tôi thì đừng có trách. Lý Ngọc Vân nói xong ra ngoài lấy xe hơi và chuẩn bị dụng cụ đi vào khu hẻo nhỏ của quán ba. Tiền đây, Lý Ngọc Vân thải tiền ra cho nam tử xem, ha ha. Nam tử thấy vậy ngồi xuống đến tiền mà không biết có một con dao đâm vào bụng anh ta. Cô nam tử ông ta phun ra một ngụm máu mà ngã xuống trên mặt đất trừng lớn mắt lên. Hừ cho mày chết. Lý Ngọc Vân giọng lạnh lùng như băng mà hừ lên, đâm thêm mấy nháo dao và bình tĩnh lại đem thi thể của nam tử dê xồm đi chôn rồi vứt xác. Chết yên nghỉ đi, ông già Lý Ngọc Vân nói xong đốt một nến nhang cho ông ta rồi đậm chân lên đất chỗ chôn ông ta mà bước đi, phun một bột nước miếng vào mộ và đem nước rửa xe xong và cô ta lên xe lấy xe đi về ngôi biệt thự Lý ra. Trên đường đi cô ta cười như một con điên mà không hề sợ hãi khi mình vừa mới giết người a. Khi đi cô ta còn lẩm bẩm nói một câu, Mỹ Hồng Đào tôi sẽ cướp hết mọi thứ của cô, kể cả gia đình lẫn nam chủ. Lâm Văn Hải chờ mà xem, ha ha a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cách chương.